Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 9, tôi dung mạo ra sao? Góc truyện audio.com. Thời điểm chập tối nay quỷ sai lại đi làm nhiệm vụ, tôi giống như thường ngày ở con phố này quấn lấy hắn đến đầu phố kia, dọc theo đường cũng là vì hỏi han hắn một vấn đề. Quỷ sai đại nhân, tôi có hình dáng như thế nào? Quỷ sai đại nhân liếc tôi một cái, tuy rằng hắn là một cái đầu trâu, nhưng tôi cũng nhìn được từ ánh mắt của hắn ta mấy phần ý tứ khinh nhờn. Cô ngay cả dung mạo của mình ra sao cũng không biết. Quỷ sai đại nhân thật giống như nghe được một câu chuyện cười, mũi hắn run run lên, dốc hết sức cười nhạo tôi. Là do trong gương không chiếu ra tôi. Tôi vô cùng uất ức hô to. Tôi đều đã quên chính mình có dáng vẻ ra sao rồi. Cô mới có chết 2 năm, quỷ sai phì cười một tiếng. Mặc dù chuyện như vậy không sai, nhưng cái chính tôi lại có triệu chứng mất trí nhớ, hoặc có thể là một bà lão bị mắc bệnh lú lẫn, sự tình lúc còn sống thực sự nhớ không nhiều, họ tên tướng mạo thật sự rất khó nhớ tới, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ ngưu đầu quỷ này trợ giúp. Vốn là tôi với mấy việc thế này không quan tâm lắm, chết thì cũng đã chết rồi, còn muốn nhớ chuyện trước kia để làm cái gì. Chỉ là sau khi gặp kỳ bội tôi vẫn rất muốn biết dáng vẻ của mình, cũng không phải nói sự tình lúc còn sống không phải không nhớ mà là không thể nhớ, dù sao không nhớ nỗi tôi cũng không có cách nào khác, chỉ là hiếu kỳ một chút thôi, hẳn là rất bình thường mà. Hay là có thể bộ dáng tôi từ lúc còn sống không phải dáng vẻ người bình thường. Xin ông đấy, quỷ sai đại nhân. Tôi bay theo bên cạnh hắn nói linh ta linh tinh không ngừng, mắt nhìn thấy đã sắp ra khỏi phố kinh doanh, tôi chỉ có thể ra đòn sát thủ. Tôi cho ông xem cái này nè kia. Tôi đem nắm đấm ở bên mặt làm trạng thái e thẹn cho hắn xem, quỷ sai đại nhân nhìn tôi chằm chằm, thân thể cao lớn run run lên, trong tay hắn vừa nắm chính là một con ma mới bắt được chuẩn bị ném vào bao vải bên hông, đúng lúc này cũng vì không tự chủ được động tác mà siết chặt, kết quả con ma vô tội kia bị đau đến gào thét lên, quỷ sai giật mình phản ứng lại tiện tay ném con ma đáng thương vào bao vải. Đây là tôi đã học được từ trong phim ảnh, cô gái làm như vậy để có thể được thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào, tuy rằng không biết chiêu này áp dụng lên ma quỷ có tác dụng hay không, chỉ tôi là một cô gái, vì muốn biết mình dáng dấp ra sao, vung lên cái vẻ kiểu diễm cũng không có gì sai, chỉ là quỷ sai đại nhân tại sao lại có cái bộ mặt kinh sợ như vậy. Lẽ nào tướng mạo tôi thực sự khó coi nên bị phản tác dụng? Tôi thấy có chút mất mát, cho dù là một con ma cũng hy vọng chính mình không quá khó coi. Đại khái bởi vì nhìn tôi rất giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, quỷ sai đại nhân vội ho một tiếng, đưa tay ở trước mặt tôi hư không ra dấu hiệu lại. Cô đại khái, cao như vậy, tôi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như sao nhìn hắn, chờ hắn nói nhiều hơn một chút nữa. Có điều quỷ sai đại nhân cứ như vậy khoa tay múa chân cũng không quá chính xác, tôi cúi đầu nhìn quỷ sai bay lên không, hơi buồn bực. Tóc dài như vậy. Quỷ sai chỉ từ tai tôi dài xuống phía dưới, sau đó nhìn tôi chằm chằm mặt suy tư hình dung như thế nào, tôi như lửa đốt chờ đợi. Ái già thực sự sốt sắng, chính mình rốt cuộc là dáng dấp ra sao, sẽ không quá mức khó coi chứ. Có mũi, có mắt miệng, kết quả quỷ sai đại nhân chỉ nói ra đúng câu này. Tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Quỷ sai đại nhân, ông tại sao không nói còn có lông mày? Tôi nghẹn họng chỉ trích hắn, góc truyện audio.com. Nghiêu đầu quỷ không để ý gì lắm, ha ha, cô đây không phải cũng biết sao, cho xin, quỷ sai đại nhân à, tôi nói đó là một câu chào phúng ông, không phải là một câu trần thuật nha. Có thể hay không chi tiết một chút, quỷ sai đại nhân bày ra bộ mặt suy ngẫm, sau đó nhìn hai bên người, đưa tay chỉ một người. Lại giống như cô gái kia, tôi lập tức hướng tới cô bé kia bay đến, lượn vòng trước mặt cô để nhìn. Thật là một cô gái đáng yêu, có chút xinh đẹp, nếu như lời hắn nói là cô ấy hẳn là tôi cũng sẽ không quá khó coi. Quỷ sai đại nhân, ông nói là thật, sao, tôi hào hứng ngẩng đầu hỏi, kết quả quái đản đại nhân kia đã rời đi khỏi con đường này, hướng mặt trước con phố kia đi qua. Quỷ sai đại nhân. Tôi phát điên đuổi theo hắn, còn quỷ sai đại nhân thì khuất bóng như một làn khói ở trên con phố phía trước, còn lãnh huyết quay lưng vung quyền về phía tôi phất tay một cái. Xem ra hắn cũng vì muốn xua đuổi tôi cũng chỉ thuận miệng nói cô bé này, xem ra không thể tin được rồi. Tôi chỉ là muốn biết mình dung mạo ra sao thôi cơ mà. Cách chương.